Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thứ 35 chương cường thế trở về. Ngày hôm sau, Dạ Phi Nhi lại đổi hồi kia thân vải thô ma y. Lại đơn giản vì mình hóa cái trang, làm thê thảm một điểm, sau chỉ có một người ly khai. Chủ thượng, chủ mẫu đây là thanh ảnh bọn họ không hiểu. Chủ mẫu bất để cho bọn họ tống, cũng không cho bọn họ theo bảo hộ, sau này gặp mặt vẫn không thể gọi nàng chủ mẫu. Phi Nhi nói, này gọi hợp với tình hình, nàng như vậy làm, khẳng định có nàng đạo lý. Yên tâm đi, của các ngươi chủ mẫu, bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Tướng quân trong phủ có Dạ lão tướng quân ở, không có việc gì, huống hồ hiện nay Dạ lão tướng quân đâu không phải là đối thủ của Phi Nhi. Toàn bộ tướng quân phủ còn có ai, có thể thương nàng, Tuyệt Vô Hàn rất không nỡ. Nàng vừa ly khai hắn liền bắt đầu nghĩ nàng. Dạ Phi Nhi đi một mình ở trên đường cái. Thân thể nho nhỏ, lẻ loi, rất xa nhìn lại, gió thổi qua liền chạy. Đãn có ai biết, cứ như vậy một thân thể nho nhỏ. Bên trong lại ở một cường đại linh hồn, một cường giả chân chính. Lúc này, trên đường nhân còn không nhiều. Cơ bản đều là dậy sớm làm ăn, Dạ Phi Nhi mua một ít ăn, bỏ vào Tử Phượng, trong lòng nghĩ đến thế nào có thể mau chóng tìm được Hiệp Nhi. Tiểu nha đầu là nàng một lần hái thuốc lúc nhạt, trừ nàng không biết bất luận kẻ nào, tiểu nha đầu có thể đi chỗ nào. Phi Ảnh Đô không có tìm được nhân, 2 tháng, cũng không biết tiểu nha đầu thế nào, có thể ăn được hay không ăn no mặc ấm, có hay không chỗ ở. Ôi, lại đi một hồi, rất xa đã nhìn thấy tướng quân phủ, cửa có 2 uy phong sư tử bằng đá, màu đỏ thắm cửa lớn, lúc này là như thế hiền hòa, thế nhưng chính là như vậy một tòa phủ đệ, lại cất giấu chứa nhiều hung ác tâm, muốn nguyên chủ mệnh, hiện tại lại thời khắc chờ muốn mạng của nàng. Tiểu thư, là ngươi sao? Tiểu thư, Dạ Phi Nhi còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Liền bị một bẩn thỉu tên khất cái ôm lấy. Tiểu thư, ta là Hiệp Nhi nha. Hiệp Nhi rốt cuộc đợi được ngươi. Nha hoàn Hiệp Nhi khóc thê thảm vô cùng. Tiểu thư sau khi mất tích, nhị phu nhân liền lấy hộ chủ bất lợi, đem nàng đuổi ra phủ. Sau, nàng mỗi ngày một bên ăn xin, một bên đẳng tiểu thư về. Nàng thủy chung tin của nàng tiểu thư sẽ trở lại. Hôm nay rốt cuộc làm cho nàng chờ đến. Nàng thực sự thật cao hứng. Hiệp Nhi, thật là ngươi sao? Sau khi trở về, ta vẫn đang tìm ngươi. Không ngờ ngươi lại cửa vẫn chờ ta. Ta bây giờ trở về tới, đều là ta vô năng, liên làm liên lụy ngươi. Đi, và bản tiểu thư cùng nhau hồi phủ, đem sở hữu bắt nạt quá người của chúng ta trình tử. Dạ Phi Nhi nghiến răng nghiến lợi. Hiệp Nhi vậy mà luân vì tên khất cái. Hiệp Nhi ngốc lăng. Của nàng tiểu thư hảo có khí thế, 2 tháng không thấy, tiểu thư thay đổi sao? Bất, tiểu thư vào đi thôi. Hiệp Nhi đã không phải là tướng quân phủ người, nàng có thể tái kiến tiểu thư đã rất vui vẻ. Chỉ là sau này không thể lại hầu hạ tiểu thư, ngươi là của ta nha hoàn. Dù cho phạm lỗi, cũng không tới phiên những người khác nói cái gì. Ngươi còn có làm hay không ta là ngươi tiểu thư? Đường liền đi mau, Dạ Phi Nhi cũng không bất kể nàng. Kéo nàng liền đi gõ cửa, tiểu tay loảng xoảng gõ cửa. Ai a, sáng sớm như thế muốn chết, không biết đây là tướng quân phủ sao? Người tới không tới, liền bắt đầu giống, đâu tới tên khất cái. Đi một bên, sáng sớm xui, hạ nhân vừa nhìn y phục của 2 người liền nổi giận. Trong miệng còn đang mắng, thật ném tướng quân phủ mặt. Thế nào liên bản tiểu thư đô không nhận ra? Dạ Phi Nhi mắt híp, cẩu nô tài, rất tốt, a, ngươi là cái kia đồ bỏ đi. Ngươi chưa chết, trời ạ, đồ bỏ đi vậy mà sống về. Xảy ra đại sự, phanh, một tiếng, nói chuyện hạ nhân trực tiếp bay ra vài mễ. Dám mắng nàng đồ bỏ đi, chán sống, sau khi đánh xong nàng cùng không có việc gì nhân tựa như. Kéo nha hoàn đi vào trong. Nhưng làm Hiệp Nhi sợ hết hồn, tiểu thư, người thực sự là của Hiệp Nhi tiểu thư. Tiểu thư chưa bao giờ biết võ công, sao có thể đem nhân đá ra xa như vậy? Chẳng lẽ nàng là đi nhầm môn? Như giả bao đổi, bản tiểu thư gặp được cao nhân. Học chút võ công, được thông qua dùng đi. Dạ Phi Nhi nhìn tiểu nha đầu. Cười nhe răng trợn mắt, đâu tới tên khất cái. Mau ngăn cản các nàng, trong phủ thị vệ nhìn thấy Dạ Phi Nhi hai người bọn họ. Lập tức thất tám người vây thượng đi lên. Hiệp Nhi nhìn thấy, lập tức đem Phi Nhi kéo ra phía sau mình. Tốt xấu nàng là võ giả, tiểu thư không có linh lực. Dạ Phi Nhi nhìn Hiệp Nhi so với chính mình còn nhỏ thân thể. Chặn ở trước mặt mình, trong lòng rất là vui mừng. Tiểu nha đầu là thật với nàng tốt. Hiệp Nhi chạm một bên nhìn, Dạ Phi Nhi đem nàng đẩy ra ngoài. Vọt vào thị vệ, dạo qua một vòng, liền nghe đến, băng băng phanh, một đống nam nhân quỷ khóc sói gào. Người nào dám ở tướng quân phủ gây rối? Lá gan không nhỏ, một người trung niên nam nhân đi tới. Một thân cẩm y, lớn lên rất không lỗi. Chính là mắt quá âm độc, đây không phải là nàng cái kia hảo chú hai. Đêm đình còn có ai? Người trong nhà, một bầy chó nô tài. Chú hai, biệt lai vô dạng. Dạ Phi Nhi híp mắt lạnh lùng nhìn đêm đình. Đêm đình thấy Dạ Phi Nhi, ngạc nhiên, cái phế vật này vậy mà sống về. Sao có thể, tiên nhi không phải đánh chết ném xuống vách núi sao? Lão gia tử vừa xử phạt hắn, hiện tại cái phế vật này vậy mà đột nhiên về. Xem ra không ổn a. Bất quá, nhiều năm như vậy bất đô không có chuyện gì sao? Chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp. Là Phi Nhi a, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Chúng ta một nhà đô đang tìm ngươi đâu. Ngươi đây là đi đâu hái thuốc đi. Đi hai tháng mới trở về. Cũng không cùng trong nhà nói một tiếng. Hại đại gia lo lắng. Lão gia tử đô ngủ không yên a. Đêm đình lập tức mặt mỉm cười. Trong mắt lại lòe âm quang. Nói chu đáo, bây giờ còn trả đũa. Đủ cáo già, không có ý tứ, nhượng đại gia lo lắng. Cũng làm cho chú hai thất vọng, ta còn sống, nàng nhàn nhạt nói. Này lại bắt đầu, đêm đình nhìn Dạ Phi Nhi đứng và nói chuyện khí thế. Và trước đây đô khác nhau rất lớn, trước đây Dạ Phi Nhi vâng vâng dạ dạ, giọng nói âm đô nho nhỏ. Mỗi lần đô cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, theo không dám nhìn mắt của hắn con ngươi. Thế nhưng, hiện tại nàng lại dùng lạnh giá mắt nhìn chằm chằm hắn. Một bộ muốn xé nát cảm giác của hắn. Phi Nhi, đây là nói cái gì nói? Ta là ngươi chú hai. Quan tâm ngươi còn không kịp đâu. Đêm đình vẫn như cũ mặt không đỏ tâm bất nhảy. Về thì thế nào? Hiện tại tướng quân trong phủ là hắn định đoạt. Lão gia tử mỗi lần đô ở nhà không lâu. Đến lúc lại nghĩ biện pháp làm cho nàng biến mất. Mặt chữ thượng ý tứ, Dạ Phi Nhi chơi tay mình chỉ. Lười liếc hắn một cái, đêm đình nhìn Dạ Phi Nhi một bộ ghét bỏ vẻ mặt của hắn. Trong mắt chứa đầy thâm độc, tiểu thiện nhân để ngươi đắc ý mấy ngày, một đồ bỏ đi, dù cho hiện tại hội điểm võ công, vẫn như cũ không thể tu luyện linh lực, như cũ còn là đồ bỏ đi. Hiệp Nhi, chúng ta đi, Dạ Phi Nhi thực sự không muốn nhìn thấy đám người kia cha. Chờ một chút, này tiểu nha hoàn đã không phải là tướng quân phủ người. Nàng không thể ở lại tướng quân phủ, hắn thật vất vả mới đuổi đi. Sao có thể nhượng tiểu nha hoàn rồi trở về? Đây không phải là cho Dạ Phi Nhi tìm cái giúp đỡ sao? Nga, phải không? Nếu như bản tiểu thư cố nài lưu nàng lại đâu? Dạ Phi Nhi xoay người lại, nhìn đêm đình, mắt lạnh hơn, ta này tướng quân phủ đích tiểu thư. Liên lưu một chính mình nha hoàn cũng không thể làm chủ. Bản tiểu thư hôm nay liền đứng ở chỗ này nói cho các vị. Hiệp Nhi là bản tiểu thư nha hoàn, mạng của nàng là bản tiểu thư cứu. Bản tiểu thư chính là muốn mang theo bên người, ai đâu không có tư cách nói cái gì. Bắt nạt nàng chẳng khác nào khi dễ bản tiểu thư, ai lại ngăn một chút thử thử. Bản tiểu thư tuyệt đối không nương tay, lại nghĩ bắt nạt các nàng. Muốn chết, đi, Dạ Phi Nhi quét trước mặt một đám người. Trực tiếp đi, Dạ Phi Nhi, ngươi, đêm đình phổi đều phải khí nổ. Này đáng chết tiện nhân. Chờ coi, tiểu thư, Hiệp Nhi có địa phương đi. chỉ là không thể lại chiếu cố tiểu thư. Cho nên, nàng không muốn tiểu thư khó xử. Mấy năm nay tiểu thư đô rất khổ. Nàng không thể lại liên lụy tiểu thư. Nói cái gì đó, lại nói ta thực sự sinh khí. Liền những người đó, còn chưa đủ bản tiểu thư nhìn. An tâm ngốc đi, mau đi tắm, đổi thân y phục, nhạ, xuyên cái này, mua cho ngươi, đợi lát nữa và ta cùng đi ra ngoài. Dù sao lão gia tử cũng không nhanh như vậy hạ triều, hai người vừa đi vừa nói. Chờ đến Lộng Nhã Các, nhìn trước mắt gian phòng, Dạ Phi Nhi xem như là biết cái gì gọi nghèo rớt mồng tơi. Nhà chỉ có 4 bức tường, quả thực không phải người ở. Hiệp Nhi, trước phụ mẫu ta gian phòng, hiện tại ai ở ở, nên còn lúc trở lại. Tiểu thư, là nhị tiểu thư ở ở, nha hoàn không muốn trả lời. Tiểu thư không phải tìm khó chịu sao? Rất tốt, nhìn cũng không có gì đáng giá. Sau này cũng không cần về. Vội vàng tắm đi đi. Ta chờ ngươi, Dạ Phi Nhi đi vào viện. Trong phòng trừ một phá sàng, một cũ tủ quần áo, một dùng thạch đầu đáp khởi tới bàn ăn. Cái khác không có gì cả. Nóc nhà còn có thể nhìn trời. Buổi tối nằm nhìn sao cũng không phải lỗi. Trong viện cũng là một viên oai cổ cây. Nguyên chủ thật là thảm, tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là chát chát, còn có một chút vui vẻ. Đây là nguyên chủ vui vẻ, mặc dù viện phá, dù sao ở rất nhiều năm mơ siêu hôm nay là trở về, lại thay đổi một linh hồn. Nha hoàn Hiệp Nhi rửa hảo về, thấy tiểu thư nhìn gian phòng không nói, sợ là tiểu thư lại ở thương tâm, quay đầu lại thấy Hiệp Nhi, một lớn lên rất không lỗi tiểu nha hoàn đâu. Thay đổi y phục thiếu chút nữa nhận không ra, mặc dù là rất bình thường y phục, thế nhưng tiểu nha đầu đẹp a, nguyên chủ không cẩn thận còn nhặt được cái mỹ con nhóc về. Ân, rất đẹp tiểu thư, chúng ta không có gì bạc, tại sao có thể vì Hiệp Nhi lãng phí đâu, trong phòng còn có rất nhiều y phục, rửa là có thể xuyên, Dạ Phi Nhi cảm thấy đây là một tiểu bà quản gia. Sau này có cảm giá mơ siêu tiểu thư nhà ngươi còn dưỡng được khởi ngươi. Đi thôi, hai người một trước một sau ra cửa. Dạ Phi Nhi mới vừa đi ra đi. Trên đường cái liền nghị luận khai. Các ngươi biết không, Dạ tướng quân phủ cái kia đồ bỏ đi đại tiểu thư về. Nghe nói lần này trở về, và trước đây không đồng nhất dạng, biến hung ác, thấy nhân liền đánh. Khẳng định so với trước đây càng không bình thường, một bàn tử bác gái ở lại nhải nói. Xung quanh vây đầy người, ai biết mất tích 2 tháng, bị cái gì kích thích, nói không chừng đã không sạch sẽ. Một trong đó vẻ mặt chanh chua, đắc ý nói, hình như biết nội tình tựa như, xem ra, là Bạch Hoa Sen công lao, nàng vừa mới hồi phủ, cũng chỉ có bọn họ biết nàng về, nhanh như vậy liền làm chuyện xấu. Nghĩ hoại của nàng thanh danh, buổi tối thấy, nàng còn sợ nàng không động thủ đâu. Tiểu thư, những người này rất quá đáng. Ta tìm nàng cắt đi, nha hoàn Hiệp Nhi khí mau bốc khói. Tiểu thư nhà nàng vừa trở về, những người này sẽ không yên tĩnh. Hiệp Nhi, chân chính chủ mưu không phải các nàng. Bản tiểu thư tự có biện pháp, buổi tối, nàng được hảo hảo cảm tạ một chút Dạ Tiên Nhi, như thế lo lắng. Ít nhất phải ra điểm máu. Hết chương.